Thần Ma Chi Mộ, chương 553 thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Nhạn, ngươi sao rồi? Lý Lăng Phong phát giác thần sắc Lý Kinh Nhạn hơi kỳ quái, bèn đặt ly trà xuống, hỏi một câu. Lý Kinh Nhạn bị dọa nhảy dựng lên, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Bất quá, hắn rất nhanh đã nỗ lực ổn định tâm thần lại, vội vàng lấp liếm. Đệ tử đã lâu không rót trà cho sư tôn, lần này có thể làm lại việc này, đệ tử cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, lại nghĩ tới không biết đến bao giờ mới có thể rót trà lại cho sư tôn, trong lòng không khỏi có hơi cảm khái. Lý Lăng Phong hòa nhã nói, Kinh Nhạn à, người thân là người tu tiên, tâm trí phải kiên định cương nghị, sao hôm nay bỗng trở nên yếu ớt thế này? Điều này sẽ gây trở ngại cho sự tu luyện của ngươi về sau à, vâng. Đệ tử biết sai rồi, sau này đệ tử nhất định chú ý, bất quá sư tôn đối với đệ tử giống như cha mẹ, cho dù như vậy cản trở tu luyện, đệ tử cũng nguyện ý, Lý Kinh Nhạn khôn khéo đáp. Lý Lăng Phong cười vui vẻ, tuy ông đã cảm thấy hành vi của Lý Kinh Nhạn hơi dị thường, nhưng bất kể thế nào cũng không thể ngờ Lý Kinh Nhạn mà mình coi như con ruột lại xuống tay với mình. Cho nên ông ta thập phần yên tâm uống cạn ly trà. Sư tôn, vị trà này thế nào? Lý Kinh Nhạn vừa quan sát thần sắc của Lý Lăng Phong, vừa cẩn thận dè dặt hỏi. Lý Lăng Phong cau mày lại, nói. Vị trà hơi quái dị, dường như hơi khác với bình thường. Đây là trà con đặc biệt nấu cho sư tôn, tự nhiên không giống những trà khác. Lý Kinh Nhạn không biết dược lực của hóa nguyên tán chân phấn đã phát huy tác dụng chưa, cho nên vẫn tỏ ra cung kính như cũ. Lý Lăng Phong gật gật đầu, đang muốn nói gì đấy, đột nhiên, ông cảm thấy chân khí trong cơ thể mình rối loạn giống như mây mù từ trong đan điền bay ra, bồng bềnh không quy luật trong kinh mạch. Ông dùng hết toàn lực thử ngưng tụ chân khí lại, nhưng bất kể ông nỗ lực bao nhiêu, những chân khí đó vẫn không chịu sự khống chế của ông. Lý Lăng Phong thầm kinh hãi trong lòng, ông cảm thấy mình càng lúc càng vô lực, càng lúc càng hư nhược, tình huống hiện tại của ông bây giờ quả thật giống như chúng hóa nguyên tán chân phấn trong truyền thuyết. Sư tôn, người sao rồi? Sao sắc mặt dường như không bình thường? Lý Kinh Nhạn giả bộ hỏi một câu, nhưng không bước lên. Lý Lăng Phong tự biết mình bị ám toán, hơn nữa chính vì ly trà mình vừa mới uống kia. Kinh Nhạn, người bỏ thứ gì trong ly trà? Lý Lăng Phong đau lòng nhìn đồ đệ mình yêu, nghiêm giọng hỏi. Lý Kinh Nhạn nghe Lý Lăng Phong hỏi như vậy, biết dược hiệu đã phát tác rồi. Hắn biết có giấu giếm nữa cũng không giấu được, bèn thẳng thắn lột mặt nạ xuống. Ta bỏ một ít hóa nguyên tán chân phấn, sư tôn, trà con đặc biệt pha cho ngài, có hợp khẩu vị của ngài không? Lý Kinh Nhạn cười hà hà hỏi. Vì sao, ngươi vì sao phải làm vậy? Lý Lăng Phong đưa tay chỉ Lý Kinh Nhạn, hơi run run, lòng như dao cắt. Ông bất kể thế nào cũng không ngờ đệ tử mình yêu thích nhất lại dùng hết tâm cơ để mưu hại mình. May mà vừa rồi Lý Kinh Nhạn trước mặt ông còn tỏ ra cung cung kính kính, miệng đầy quan tâm, thì ra là để ông buông lòng phòng bị với hắn, để ông uống vào ly trà có chứa kịch độc. Tâm cơ sâu như vậy, bụng dạ ngoan độc như vậy, khiến lòng Lý Lăng Phong lạnh tới cực điểm. Kinh Nhạn, mấy trăm năm nay, ta luôn hết lòng dạy dỗ ngươi, dốc túi truyền hết tuyệt học cả đời cho ngươi, ta thậm chí còn muốn giao Thục Sơn kiếm phái cho ngươi trưởng quản sau khi ta phi thăng. Ta có chỗ nào không phải với ngươi? Vì sao ngươi phải hạ độc thủ với ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hỏi ta vì sao à? Lý Kinh Nhạn lạnh lùng đáp. Ta bất quá thử thân cận Tôn Tiểu Lan một lần, ngươi đã phạt ta hối lỗi trăm năm. Trừng phạt nặng như vậy, ngươi có coi ta là đệ tử của ngươi không? Ngươi quan tâm tới ta chỗ nào? Ngươi đã bất nhân với ta, cũng đừng trách ta bất nghĩa với ngươi. Đối mặt với đệ tử lòng lang dạ sói như vậy, Lý Lăng Phong đã không còn lời gì để nói, ông ta bỏ nhiều tâm huyết trên người Lý Kinh Nhạn như vậy, không ngờ đệ tử này lại là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Ngươi định làm gì ta? Lý Lăng Phong lạnh lùng hỏi. Giết ta, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không thể đạt được chỗ nào tốt. Tu vi của ngươi bất quá chỉ là phân thần kỳ, tu chân giả tu vi tinh thâm hơn ngươi, Thục Sơn còn rất nhiều. Cho dù ta chết cũng không tới lượt ngươi làm trưởng giáo Thục Sơn. Thật sao, vậy cũng chưa chắc, Lý Kinh Nhạn cười cười, xòe 10 đầu ngón tay, lơ lửng trên đầu Lý Lăng Phong, qua một hồi, bụi máu nhàn nhạt màu đỏ sẫm hình thành hai đám xương máu màu đỏ sẫm. Từng đợt mùi cay mũi từ trong xương máu bay ra, khiến người ta muốn ói. Đại xích huyết ma công, Lý Lăng Phong sắc mặt đại biến, cuối cùng ông cũng hiểu vì sao Lý Kinh Nhạn bất chấp tất cả hạ độc với mình, thì ra là để hấp thu chân khí của mình. Cũng có nghĩa là từ rất lâu trước đây, Lý Kinh Nhạn đã sớm dự mưu chuyện này. Đại xích huyết ma công không thể luyện thành trong 1-2 ngày. Lý Lăng Phong không khỏi hối hận không kịp vì mình lại thu một đồ đệ như vậy, nhiều năm như vậy, không ngờ ông ta không thể nhìn thấu bộ mặt chân thật của Lý Kinh Nhạn, uổng cho ông là một trong tứ đại đỉnh phong cường giả của tu chân giới, cũng không có cái sáng suốt căn bản khi nhìn người. Bất quá, đối mặt với nguy cơ lớn nhất của đời người, Lý Lăng Phong tịnh không kinh hoàng thất thố, vẫn giữ vững phong phạm của cường giả. Ông ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Kinh Nhạn, lạnh lùng nói. Lý Kinh Nhạn, ta thật không ngờ, ngươi lại tu luyện loại ma công tà ác như vậy. Lý Lăng Phong, ta anh hùng một đời, hồ đồ nhất thời, không thể nhìn ra tâm tính ngươi lại tà ác như vậy. Không chỉ nhận ngươi làm đệ tử, mà còn chuẩn bị giao Thục Sơn kiếm phái cho ngươi. Lý Kinh Nhạn âm nhu cười cười, nhẹ giọng nói. Sư tôn, ngươi chỉ có thể trách ngươi mù mắt, nếu ngươi sớm nhìn ra, chẳng phải sẽ không có ngày hôm nay sao? Nói xong, 10 ngón tay hắn như móc câu, bấu mạnh lên đỉnh đầu Lý Lăng Phong. Xương máu màu đỏ sậm giống như rắn độc theo ngón tay Lý Kinh Nhạn chui vào đỉnh đầu Lý Lăng Phong, sau đó theo kinh mạch tiến thẳng vào đan điền của Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong liền phát giác chân khí trong cơ thể mình bắt đầu không chịu không chế tuôn ra ngoài, không cách nào khống chế. Dưới tác dụng của đại xích huyết ma công, thân thể Lý Lăng Phong không kìm được run lên, cơ bắp trên mặt đau khổ vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng từ trên trán ông lăn xuống. Thần tình của Lý Kinh Nhạn lại khoan khoái vô cùng, bởi vì, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chân khí cường đại không ngừng tiến vào thân thể hắn, bổ sung cho đan điền hắn. Tuy tuyệt đại bộ phận chân khí đều bị lãng phí trong quá trình hút ra, nhưng cho dù chỉ còn lại một hai tầng chân khí, bị Lý Kinh Nhạn hấp thu lợi dụng cũng đủ khiến Lý Kinh Nhạn được lợi vô cùng. Cứ như vậy qua đại khái nửa đêm, chân khí Lý Lăng Phong hơn ngàn năm khổ cực tu luyện cơ hồ bị Lý Kinh Nhạn hút sạch trở thành một phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kinh Nhạn cảm thấy từ trên người Lý Lăng Phong chẳng rút được bao nhiêu dầu mỡ nữa, mới rút hai tay ra khỏi đỉnh đầu Lý Lăng Phong. Hắn giang hai tay ra, sau đó nhìn vào chân khí trong cơ thể, phát hiện tu vi của mình không ngờ lại đột phi mãnh tiến, trực tiếp từ phân thần kỳ, vượt qua hai cảnh giới tiến vào độ kiếp kỳ. Lý Kinh Nhạn không khỏi mừng rỡ như điên, hưng phấn tới mức thân thể hơi run lên. Tuy hắn tư chất cực tốt, căn cốt cũng cực tốt, nhưng muốn tu luyện tới độ kiếp kỳ chỉ sợ cũng phải tốn hơn ngàn năm. Thế nhưng, bây giờ hắn dùng đại xích huyết ma công, hấp thu chân khí của Lý Lăng Phong, tiết kiệm ngàn năm thời gian, trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ từ một tu chân giả nhị lưu tiến lên thành nhất lưu cường giả. Điều này bảo hắn làm sao không cao hứng. Không hưng phấn, Lý Kinh Nhạn cảm thấy chuyến này mình đã cực đúng, hắn không khỏi hơi cảm kích ảnh ảo thần bí đã truyền thụ mình đại xích huyết ma công, nếu không có ảnh ảo đó, hắn tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này nhanh như vậy. Lý Kinh Nhạn đắc chí dương dương, lòng đầy hưng phấn, Lý Lăng Phong nằm trên đất lại lòng đầy thê lương. Từ một đỉnh phong cường giả cao cao tại thượng sắp phi thăng thành tiên, đùng cái biến thành một người bình thường trói gà không chặt. Loại thay đổi này giống như từ trên mây rớt bịch xuống đất, cách biệt to lớn như vậy, bảo ông ta làm sao chịu nổi. Đối với một tu chân giả mà nói, mất đi tu vi của mình còn đáng sợ hơn so với chết. Thế mà chuyện đáng sợ này ông ta lại gặp phải. Lý Kinh Nhạn đi tới cạnh Lý Lăng Phong, từ trên cao nhìn xuống Lý Lăng Phong, cười nhẹ nói. Sư tôn, ngài đừng lo, đệ tử ta rất trọng tình nghĩa, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lưu lại một mạng cho ngươi. Ngươi không cần giả bộ như vậy, không bằng ngươi giết ta ngay đi. Lý Lăng Phong nghiến răng nói. Giết ngươi, Lý Kinh Nhạn cười cười. Sư tôn, chuyện đại nghịch bất đạo này sao ta làm được? Ngài có bao nhiêu bí mật liên quan tới Thục Sơn kiếm phái còn chưa nói cho ta mà, ngài đối với ta còn có giá trị lợi dụng cực lớn. Ta làm sao giết ngài cho được, ta sẽ tìm một chỗ nuôi ngài cho tốt. Lý Lăng Phong mặt mày xanh lè, nhắm mắt không nói gì. Lý Kinh Nhạn vừa cười, vừa thi triển mấy cấm chú ngụy dị, Lý Lăng Phong lập tức cứng ngắc toàn thân, nằm trên mặt đất không nói được, không động đậy được, không nhìn được, hoàn toàn mất năng lực tự chủ. Làm xong tất cả, Lý Kinh Nhạn lau hết vết tích mình lưu lại, sau đó vác Lý Lăng Phong ra khỏi Kim Liên Điện, lén lút bay về phía một đỉnh núi xa xăm. Đúng lúc Lý Kinh Nhạn đi ra khỏi Kim Liên Điện, một bóng người từ trong góc tối đi ra, nhìn bóng lưng Lý Kinh Nhạn một cái, lại lặng lẽ rời đi. Mấy ngày sau, tin tức Lý Lăng Phong mất tích bắt đầu lưu truyền trong đám đệ tử Thục Sơn. Bởi vì, Lý Lăng Phong đã rất nhiều ngày không xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu như trước đây, Lý Lăng Phong trước khi bế quan tu luyện hoặc ra ngoài vân du, nhất định sẽ giao công việc trong tay cho trưởng lão trong môn phái hoặc đại đệ tử Lý Kinh Nhạn xử lý. Thế nhưng hiện tại, Lý Lăng Phong lại giống như bốc hơi, không biết tung tích, điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong làm việc của Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong là trưởng giáo của Thục Sơn kiếm phái, là một trong tứ đại đỉnh phong cường giả, là lãnh tụ tinh thần của đệ tử Thục Sơn. Lý Lăng Phong mất tích khiến đám đệ tử Thục Sơn thấp thỏm trong lòng, rơi vào trạng thái kinh khủng bất an. Cách chương.